Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, phản bắn tỉa. Xông vào gian phòng thích khách cùng có 4 người, 2 viên lựu đạn nổ tung, kết quả là, đầu tiên phát hiện lựu đạn người kia bị trực tiếp giết chết. Một viên mảnh vỡ xuyên thủng sau gáy của hắn, mặt khác 3 người. Một người trọng thương, 2 người khác vết thương nhẹ. Ngay lập tức phát động phản kích, chính là vết thương nhẹ 2 tên thích khách. Đáng tiếc có thương tích tại người, bọn họ đã không có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ của chính mình. Bị Diệp Thiên Hồ cùng Fox dễ dàng giết chết. Mà Diệp Thiên Hồ giết chết người thứ 2, cũng chính là ngực bụng thẩm thấu máu tươi người kia, chính là tên kia trọng thương sát thủ. Toàn bộ phản kích quá trình chỉ kéo dài không tới 20 giây. Cái này kinh nghiệm phong phú sát thủ tiểu tổ đột kích tổ diệt sạch. Mà Diệp Thiên Hồ cùng Fox ở trong lúc vẫn tận lực duy trì động tác bí mật. Đang giải quyết mục tiêu cuối cùng sau khi bọn họ lập tức lui lại đến rời xa cửa sổ địa phương. Bọn họ còn chỉ là giết chết đột kích tổ. Dựa theo Fox phán đoán, bên ngoài có ít nhất một cái sniper ở khóa chặt nơi này. Đối phó sniper, coi như là ở khoa học kỹ thuật phát đạt hiện đại vẫn không có biện pháp quá tốt. Khá là có hiệu suất, một loại chính là ở phát hiện sniper phương vị đại khái sau, trực tiếp kêu gọi trợ giúp tiến hành bao trùm đả kích. Thô bảo mà hữu hiệu, có điều, Diệp Thiên Hồ khẳng định không tìm được loại này cường hãn trợ giúp. Từng binh sĩ đối kháng sniper độ khó lớn bao nhiêu? Thời điểm khác Diệp Thiên Hồ không rõ ràng. Thế nhưng nếu như là nơi ở tại bọn hắn vị trí hiện tại, đang không có đại binh đoàn trợ giúp tình huống, trực tiếp cùng sniper đối kháng hoàn toàn chính là muốn chết. Có điều, Diệp Thiên Hồ nhưng muốn thử một chút. Bên cạnh hắn, Fox vẻ mặt tựa hồ là đang hỏi hắn, đến cùng lúc nào lao ra giết chết bọn họ. Diệp Thiên Hồ lấy điện thoại di động ra, căn cứ đã có tình báo, Red Queen vì hắn mô phỏng chu vi khu vực 3 chiều mô hình. Diệp Thiên Hồ bọn họ vị trí chính là mô hình trung tâm. Nói đến Diệp Thiên Hồ, hắn lựa chọn này nhà đối với sniper rất có lợi, bởi vì nhà chu vi chí ít 20 mét bên trong phạm vi không có kiên cố chướng ngại vật, không có quá mức cao to thảm thực vật, chỉ cần lựa chọn kỹ càng xạ kích vị trí, sniper có thể rất dễ dàng phong tỏa cả tòa nhà trung tâm. Mà nếu như có 2 cái sniper phối hợp lẫn nhau, như vậy chung quanh đây lại càng không có cái gì góc chết. Trong xe Việt Giã, phụ trách thao tác nhiệt cảm ứng nghi thích khách chói chặt lông mày nhìn trong hình tất cả. Sắc mặt khó coi nắm lên ống nói điện thoại nói rằng, mục tiêu có 2 người, bọn họ đã lừa gạt nhiệt cảm ứng nghi, Cross khả năng cũng ở bên trong, rắn cạp nong bọn họ toàn xong. Không có chờ đối diện đáp lại, hắn thả xuống ống nói điện thoại, từ trong xe nắm ra súng lục của chính mình, vươn mình xuống xe đè thấp thân thể hướng về mục tiêu vị trí nhà bước nhanh chạy đi. Đột kích tổ là bọn họ trong những người này năng lực cận chiến mạnh nhất một nhóm người. Hắn tuy rằng cũng là một tên chính thức thích khách, hắn đã từng giết rất nhiều người, thế nhưng hắn càng nhiều thời điểm vẫn là đảm nhiệm những người khác kỹ thuật trợ giúp. Bên trong 2 người đem đột kích tổ diệt sạch, hắn vừa bắt đầu liền đối với mình không có lòng tin. Hắn căn bản cũng không có nghĩ tới có thể giết chết 2 người kia. Nghiêm ngặt nói đến, hắn là đến tìm cái chết. Hắn có ý thức không để tốc độ của chính mình quá nhanh, thế nhưng cũng không thể cho những người ở bên trong lưu ra quá nhiều suy nghĩ thời gian. Hắn cần hấp dẫn những người ở bên trong đối với mình nổ súng. Một khi đối phương không kiềm chế nổi công kích hắn, như vậy ở phía xa sniper liền có thể tìm tới đánh chết đối phương cơ hội. Nếu như có thể, ngoại trừ Sơ Loan, The Fraternity bên trong ta cũng không muốn giết bất luận người nào. Bọn họ đều là chiến sĩ ưu tú, Bất kể là ở thực lực vẫn là tâm tính trên, từ máy thu hình quay chụp hình ảnh xem đi ra bên ngoài. Cái kia đang đến gần thích khách, Diệp Thiên Hồ khá là tiếc nuối nói với Fox. Hắn đã đoán được ý nghĩ của đối phương, bất kể là trước hết xông vào đột kích tổ, vẫn là hiện tại chính đang sạc làm mối thích khách, tức khiến mục đích của bọn họ đều là giết chết Diệp Thiên Hồ. Thế nhưng cũng không trở ngại Diệp Thiên Hồ tôn kính những này chân chính chiến sĩ. Thế nhưng bọn họ hiện tại là kẻ địch, vì lẽ đó Diệp Thiên Hồ gặp dùng tối gọn gàng nhanh chóng phương thức giết chết bọn họ. Ngươi không thể đi ra ngoài, kế hoạch kế tiếp ta còn cần lợi dụng thân phận của ngươi. Vì lẽ đó thân phận của ngươi hiện tại tuyệt đối không thể bại lộ. Diệp Thiên Hồ ngăn cản bất cứ lúc nào chuẩn bị lao ra Fox. Fox cười lạnh nói, như vậy ngươi muốn để ta lại như một kẻ yếu như thế trốn ở chỗ này. Mãi đến tận chiến đấu kết thúc, Diệp Thiên Hồ từ hệ thống trong không gian lấy ra hắn súng ngắm. Giao cho Fox, vì ta yểm hộ, nếu như thời cơ thích hợp, tìm tới cái kia sniper, giết chết hắn, đương nhiên, đồng ý vì là ngài ra sức. Kết quả súng ngắm, Fox nhếch miệng lên một cái mê hoặc độ cong. The Fraternity thích khách có một cái thú vị quen thuộc. Bọn họ đại đa số thời điểm đều là đang sử dụng súng lục. Thỉnh thoảng sẽ sử dụng súng ngắm. Thế nhưng cực kỳ hiếm thấy đến bọn họ sử dụng súng trường loại hình tự động vũ khí. Tập quán này nuôi thành, một mặt là bọn họ thân là thích khách, mà súng lục phi thường thuận tiện bên người mang theo, lợi cho bọn họ chấp hành nhiệm vụ, đánh lén cũng tương tự phi thường thích hợp với nhiệm vụ ám sát. Mặt khác chính là bọn họ đối với mình thương pháp tự tin. Tuy rằng ở hỏa lực kéo dài tính súng lục cùng súng ngắm cũng không sánh nổi tự động vũ khí. Thế nhưng bọn họ có thể dùng có thể nói biến thái độ chính xác bù đắp này một cái không nghiêm. Trọng lắm thiếu hụt, Fox rời đi phòng khách đi là cùng đánh lén vị trí. Diệp Thiên Hồ đi tới cửa sổ bên cạnh, dán vào tường chờ đợi mấy giây. Tiếp theo lắc mình từ đã hoàn toàn phá nát cửa sổ vươn mình nhảy ra. Diệp Thiên Hồ nhảy ra cửa sổ một sát na, xa xa liền truyền đến một tiếng súng vang. Diệp Thiên Hồ vừa hạ xuống địa liền lập tức hướng về trách phía trước, bỗng nhiên thay đổi vị trí. Một viên đạn đánh trúng hắn trên một khắc vị trí. Xung làm mối thích khách ngay lập tức liền nhìn thấy sau khi hạ xuống Diệp Thiên Hồ. Tuy rằng bất ngờ Diệp Thiên Hồ dĩ nhiên trực tiếp tự mình từ trong phòng vọt ra. Thế nhưng động tác trên tay không ngừng chút nào, hầu như là dựa vào bản năng nhắm ngay Diệp Thiên Hồ nổ súng. Lúc này hai bên trong lúc đó khoảng cách đã ở khoảng 10 mét. Hai người hầu như là đồng thời hướng về đối phương nổ súng. Hai viên đạn ở trong không khí đan xen mà qua, Diệp Thiên Hồ hơi nghiêng người tránh thoát viên đạn. Hắn phóng ra viên đạn chuẩn xác đánh trúng thích khách trái tim. Diệp Thiên Hồ bước chân hoa cả mắt đan sen tiếp tục hướng về sniper hàng phòng thủ xung kích. Sniper ở mở phát súng đầu tiên thời điểm cũng đã bại lộ vị trí của hắn. Ngay ở nhà ngay phía trước, Diệp Thiên Hồ trong chớp mắt xẹt qua ngã xuống đất thích khách. Cũng không còn liếc hắn một cái. Xa xa sniper không ngừng mà hướng về Diệp Thiên Hồ nổ súng. Diệp Thiên Hồ biết rõ. Ở vào thời điểm này tuyệt đối không thể để cho mình chạy con đường xuất hiện quy luật. Hầu như là vài bước sau khi liền lập tức thay đổi con đường. Hắn hiện tại chính là dùng một loại dị thường khúc chiết con đường đi tới gần xa xa tòa kia ba tầng. Kiến trúc, viên đạn không đứng ở Diệp Thiên Hồ bên người bay qua. Rất nhiều lúc hầu như là sát hắn thân thể. Một khi Diệp Thiên Hồ xuất hiện bất kỳ một sai lầm, những này viên đạn liền liền thật sự cướp đi tính mạng của hắn. Tuy rằng hắn hiện tại năng lực phản ứng đã xa xa siêu thoát người bình thường phạm trù, thế nhưng hắn hiện đang đối mặt nhưng là súng ngắm phóng ra viên đạn. Tốc độ xa xa nhanh với súng lục viên đạn. Hắn chi vì lẽ đó có thể ở một cái sniper phong tỏa dưới kéo dài tới gần. ngoại trừ tự thân năng lực phản ứng cùng kinh nghiệm ở ngoài. Rất trọng yếu một cái dựa vào chính là lực lượng tinh thần của hắn. Hắn cũng không có nỗ lực dùng lực lượng tinh thần đem đạn chặn ở bên ngoài. Đánh lén viên đạn mạnh mẽ động năng căn bản không phải lực lượng tinh thần của hắn có thể trực tiếp đối kháng. Diệp Thiên Hồ đem tinh thần lực của mình tại thân thể bên ngoài hình thành một cái phi thường đều lĩnh vực phạm vi khoảng cách hắn thân thể ở chỉ có không tới 2 mét khoảng cách. Ở khu vực này bên trong, Diệp Thiên Hồ lực lượng tinh thần lại như là nước như thế bỏ thêm vào ở mỗi một góc. Chỉ cần viên đạn tiến vào Diệp Thiên Hồ tinh thần lĩnh vực, sẽ bị Diệp Thiên Hồ lập tức cảm giác được, do đó làm ra thích hợp động tác né tránh. Hơn nữa, như vậy còn có một chỗ tốt. Tuy rằng lực lượng tinh thần của hắn cũng không thể trực tiếp ngăn trở viên đạn. Thế nhưng những này đều phân bố lực lượng tinh thần nhưng phát huy cùng nước gần như hiệu quả. Thường quy súng ống ở trong nước cơ bản là không có cách nào sử dụng. Ở bên trong nước viên đạn sẽ phải chịu lớn vô cùng lực cản. Căn bản không thể phát huy bao nhiêu sát thương hiệu quả. Mà hiện tại, Diệp Thiên Hồ lực lượng tinh thần lại như là nước như thế. Tuy rằng hiệu quả yếu ớt, thế nhưng kéo dài không ngừng mà ở phát huy trở ngại viên đạn bay hành hiệu quả. Loại này cũng không nổi bật yếu bớt hiệu quả. Đối với Diệp Thiên Hồ tới nói đã cực kỳ hiếm có. Lầu 2 một tấm giữa mở cửa sổ mặt sau. Fox quỳ một chân trên đất, một cái chân chống đỡ ở góc tường. Súng ngắm cái giá một tấm ải cửa hàng. Thông qua ống nhắm, nàng đã tìm tới cái kia đang không ngừng nổ súng sniper. Ngón tay nhẹ nhàng đặt ở trên cò súng, trong miệng nói nhỏ, gặp lại, bằng hữu của ta, ở Diệp Thiên Hồ nhà bên cạnh. Đó là một cái cũng không đáng chú ý hai tầng nhà trọ. Ở mở ra sau cửa sổ, một tên ăn mặc Âu phục nam nhân dùng súng ngắm nhắm vào liên tục lấp lóe vị trí Diệp Thiên Hồ. Đồng bạn của hắn đã hoàn toàn hấp dẫn Diệp Thiên Hồ sự chú ý. Hắn hiện tại cần chờ đợi một cơ hội. Khi thấy Diệp Thiên Hồ tốc độ không thể tưởng tượng cùng năng lực phản ứng sau, hắn rõ ràng chính mình chỉ có một lần cơ hội nổ súng. Hắn nhất định phải phát súng đầu tiên liền giết chết Diệp Thiên Hồ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.